Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com, tháng 3 năm 2064, trận hội chiến bùng nổ ở hành lang song giáp tinh tinh hệ A3 đường hàng không Đông Nam mà cả thế giới chú ý vào này, từ hai bên giao chiến tiến vào giai đoạn giằng co, tình hình chiến đấu càng thêm thảm thiết. Hạm trận hai bên đột tiến tổng số gần 8.000 chiếc chiến hạm, dọc không vực bên trái hành lang song tinh giáp cùng bên phải hỏa vệ ba tới vành đai tiểu hành tinh hình chữ Z, dẫn đầu va chạm đến cùng nhau, hình thành một đợt sóng chiều dài gần 40 vạn km, chia làm trái trung phải ba đoạn dài nhỏ trong biển vũ trụ. Từng chiếc chiến hạm sắt thép hùng tráng, tại đây vành đai giao chiến hẹp dài xếp hàng mà chạy, cấp tốc nổ súng. Chủ pháo năng lượng đầu hạm thật lớn cùng các ống phó pháo ngầm cao, phân biệt lấy tốc độ mỗi 2 phút 40 giây cùng 30 giây một phát đem quầng ánh sáng pháo năng lượng thật lớn phun hướng vũ trụ mờ mịt. Quầng ánh sáng hình trứng kéo cái đuôi thật dài này, tựa như lưu tinh răng khắp nơi, xuyên qua hư không đầu nhập đến bên trong hạm trận đối phương. Hào quang nổ mạnh liên tiếp đem toàn bộ vũ trụ đều chiếu sáng. Hạm đội tiên phong đang kịch liệt giao chiến, chủ lực hậu phương cũng không có nhàn rỗi. Vô luận là cánh trái, trung lộ hay là cánh phải, hạm đội chủ lực hai bên đều không hẹn mà cùng áp đến vị trí cách tiền tuyến khá gần. Một chi hạm đội vết thương chằng chịt mới từ tiền tuyến lui xuống, hạm đội dự bị hậu phương liền lập tức đi lên. Hạm điều tra, hạm điện tử, hạm duy tu cùng hạm hậu cần tiếp tế tiếp viện lui tới giữa chủ trận cùng tiền tuyến, lại càng rậm rạp nhiều giống như cá chép qua sông. Mọi người toàn thế giới đều đang chú ý trận chiến đấu này. Tuy đây là một niên đại thông tin khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt, mọi người sớm đã hoàn thành tin tức câu thông. Chẳng sợ cách xa nhau mấy ngàn vạn năm ánh sáng cũng có thể nhận thông tin kịp thời. Nhưng ở hành lang song tinh giáp tình hình chiến đấu kịch liệt, điện tử chiến hình thành gió lốc điện tử, lại giống một cái lỗ đen thật lớn, đem tất cả tin tức đều che đậy kín mít. Đừng nói các quốc gia phái chú đoàn quan sát cùng phóng viên chiến địa thông qua các loại con đường đi vào nơi này không thể đem tình hình chiến đấu kịp thời truyền đi ra ngoài, liền ngay cả hai bên giao chiến chính mình muốn cùng hậu phương câu thông cũng phải phái hạm điện tử hướng phía sau nhảy ra vài đoạn. Giống như là ban đêm ngửa đầu thấy tinh quang có lẽ đến từ mấy ngàn năm trước vậy, khi hình ảnh chiến đấu tinh hệ A3 xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, có lẽ đã là chuyện vài giờ thậm chí vài ngày sau. Bất quá, này cũng không có làm giảm sút nhiệt tình của mọi người chú ý tới trận chiến dịch này. Đầu đường cuối ngõ trà dư tửu hậu, nơi nơi đều là nghị luận về trận chiến dịch này. Không nói đến trận chiến dịch này cùng mỗi người đều cùng một nhịp thở, kết quả thắng bại trực tiếp quan hệ đến toàn bộ cách cục chiến tranh cùng tương lai quốc vận trăm năm. Mặc dù chỉ là cho rằng một hồi tuồng để xem, trận chiến dịch này cũng tụ tập tất cả những nhân tố mà mọi người có thể tưởng tượng ra làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Binh lực khổng lồ tổng số vượt qua 300 chi hạm đội cấp A, hai vị quân sự gia kiệt xuất nhất thế giới nhân loại quyết đấu như số mệnh, mấy trăm vị tướng tinh lấp lánh nhiều năm trước đã danh chấn thiên hạ, hạm đội song đầu ưng do Hastings một tay tạo ra, quân đoàn giả quân cùng tài quyết. Góc truyện audio.com, giả dưới trướng sâu bơ mà ngay cả hoàng thất cũng không thể nắm trong tay, lại thêm một chi phỉ quân được xưng là dân binh lưu manh, cả người đều bao phủ sắc thái thần bí cùng chiến hạm, cơ giáp cùng chiến thuật không giống người thường của bọn họ, tất cả, đều như là vở tuồng sắp khai mạc, làm cho người ta tràn ngập chờ mong. Chẳng qua, ở 16 tháng 3 một ngày này, ai cũng không biết khi chiến đấu tiến vào giai đoạn giằng co, khi binh lính giống giận nổ súng, các hạm trưởng đỏ hồng mắt hạ lệnh chiến hạm xung phong, khi phi công điều khiển chiến cơ vũ trụ cắn đuôi máy bay địch ở trên hư không quay cuồng đánh nhau, một đời quân thần Hastings đã nhân bệnh gián đoạn chỉ huy, đem quyền chỉ huy chuyển giao cho thủ lĩnh phỉ quân Điền Hành Kiện. Càng không ai biết, ngay tại thời khắc mấu chốt này, mâu thuẫn bên trong phỉ minh giống như núi lửa không thể ức chế tập trung bùng nổ, tướng lãnh quân đồng minh đối với chiến lược Nam Hạ cùng hành vi chạy trốn của phỉ quân lòng mang bất mãn đã làm khó dễ, cự tuyệt thừa nhận quyền chỉ huy của Điền Hành Kiện, liên quân phỉ minh thiếu chút nữa liền bởi vậy mà sụp đổ. Mọi người chỉ là lo lắng chờ đợi phần chiến báo đầu tiên được công bố. Thủ đô Hán Kinh Chenok, sáng sớm 18 tháng 3, bầu trời còn có chút xám xám. Tháp Thiên Mạc cao ngất trong mây, ở trong một chút ánh nắng sớm phía chân trời tỏa ra hào quang màu tím nhạt. Chiến hạm vận tải quân dụng liên tiếp khởi hàng lục tục xuyên qua màn ánh sáng không ngừng đóng mở. Sáng sớm mọi người hoặc lên xe phi hành đi ra đường cao tốc, hoặc cầm đồ bữa sáng vừa ăn vừa ở lối đi bộ bước nhanh mà đi. Tòa lầu Bộ Quốc phòng tọa lạc ở đường Long Kỳ, vẫn giống như ngày thường, ở trước khi ánh mặt trời hoàn toàn xua tan đêm tối thì vẫn đèn đuốc sáng trưng. Tiền tuyến chiến sự khẩn trương, mọi người đối với ban đêm vĩnh viễn đều sáng đèn, cửa vĩnh viễn đều có xe phi hành dắt giấy phép chính phủ, sứ quán các quốc gia cùng quân đội thường xuyên ra vào. Bộ Quốc phòng cảnh tượng bận rộn cũng không có gì là lạ. Bất quá tại sáng sớm một ngày này, không khí lại có vẻ có chút dị thường. Không riêng gì nhân viên công tác đi làm ở Bộ Quốc phòng có cảm giác như vậy, liền ngay cả ở mọi người công tác phụ cận hoặc là đi ngang qua, đều mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Đoàn xe các quan lớn lui tới Bộ Quốc phòng chợt tăng nhiều. Mấy ngã tư đường khu vực Bộ Quốc phòng, đều được bộ đội bảo an võ trang hạng nặng cùng cảnh sát phong tỏa. Cái loại cảm giác này, thật giống như quan lớn quân chính toàn Chernok tại một ngày này đều đồng thời tập trung đến nơi này. Công tác bảo vệ an toàn nghiêm mật đến một con ruồi bay vào quảng trường này đều lập tức sẽ bị vô số radar sinh vật cùng trang bị xem xét tập trung. Một khi con ruồi này có ý đồ gây rối gì, giây tiếp theo, sẽ có cả một sư bọc thép đoàn đoàn vây quanh. Đã xảy ra chuyện, đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu toàn bộ những người nhìn thấy cảnh tượng đoàn xe nối liền không dứt vội vàng đi vào Bộ Quốc phòng. Ý niệm thứ hai lập tức hiện lên trong đầu cũng được mọi người nhất trí. Nhất định là RES hoặc hành lang song tinh giác xảy ra vấn đề. Lo sợ bất an suy đoán cùng bình luận cũng không có liên tục bao lâu. Tại đây thời điểm cuối một ngày này, một cái tin tức không biết từ nơi nào truyền lưu ra quét ngang toàn bộ Chernok. Hastings chiến bại, liên quân phỉ minh rời. Góc truyện audio.com, khỏi hành lang song tinh giác. Tin tức này, đầu tiên là theo đường nhỏ truyền lưu, sau đó sẽ từ nhân sĩ tin tức linh thông đôi câu vài lời dần dần có bộ dáng, không đợi mọi người kịp dựa vào trí lực cùng kinh nghiệm chính mình làm ra phán đoán về tính chính xác. Tin tức đã thông qua mạng lưới ở trong dân chúng quốc tịch khác nhau mà đưa ra bằng chứng, đồng thời TV cùng báo chí tạp chí hoàn toàn xác nhận tin tức đã dợp trời dợp đất mà đến. Chernok, Bayern, Ryan, Silizak, Bema, Tatania, toàn bộ nước thành viên phỉ minh, đều tại đây một khắc này trợn mắt há hốc mồm. Đêm 18 tháng 3, nhất định là một đêm không ngủ. Tin tức tiến thêm một bước truyền lại cùng chút ít hình ảnh video chiến đấu, làm cho dân chúng phỉ minh thất hồn lạc phách, làm cho dân chúng Tây Ước mừng rỡ như điên. Hastings thua, vì vị quân thần hùng cưng ngai vàng đệ nhất nhân quân đội phỉ minh 30 năm này, ở giai đoạn nghênh địch thể hiện kỹ xảo chỉ huy gần như thần tích. Nhưng mà ở trong chiến đấu sau đó, hắn chỉ tại giai đoạn đầu của giai đoạn rằng co chỉ huy hạm đội đánh ra một loạt chiến thuật trụ cột cũng là hoàn mỹ, liền hiện ra thế chống đỡ hết nổi. Có sau mấy giờ, hạm đội phỉ minh ở trên phối hợp chiến thuật đã rõ ràng rơi xuống hạ phong. Mà trái lại Sauber thì không có phập phồng gì. Hắn giống như là một khối máy móc lãnh khốc mà tinh vi, mỗi một cái bánh răng mỗi một cái đinh ốc đều dựa theo phương thức chính mình ổn định vận chuyển. Giai đoạn nghênh địch thất lợi thậm chí không có đối với hắn sinh ra một tia ảnh hưởng. Loại ổn định cùng tinh vi đáng sợ này, làm cho thế cục chiến đấu dần dần đổ hướng liên quân Tây Ước. Từ tỷ lệ chiến tổn 3-7 đến tỷ lệ chiến tổn 5-6 lại đến 7-3, liên quân Tây Ước giai đoạn chiến đấu rằng co thế công như nước. Ở trên tuyến sóng chiều dài nhỏ kia từng chi hạm đội Tây Ước đội ngũ chỉnh tề giống như đội danh dự pháo quang hoặc từ gần đến xa theo thứ tự kéo dài, hoặc giống như đèn nê ông lóe ra đông một đoàn Tây một đoàn liên tiếp. Tiền phương khu trục hạm cùng tuần dương hạm tụ quân tác rào sát cự ly gần thông qua phối hợp tinh diệu di chuyển đem trận hình đối phương xé ra, giống như tầm ăn lên từng chút một rào sát đối thủ kiên nhẫn sung túc làm cho người ta không rét mà run. Dân chúng bình thường chỉ có thể từ trên hình ảnh chiến đấu vụn vặt biết đại khái cả trận chiến dịch, bởi vậy, bọn họ cũng không biết thời điểm khi tình báo cùng hình ảnh giai đoạn này truyền lại đến bộ chỉ huy cùng các quân bộ quân đồng minh, dẫn phát bao nhiêu chấn động. Đứng ở trước màn hình thiên võng, nhìn giai đoạn chiến đấu rằng co toàn bộ tướng lãnh phỉ minh đều ở bên trong lòng tràn ngập kinh hãi cùng cảm giác vô lực. Không biết có bao nhiêu người, ở sau khi quan sát chiến đấu, ban đêm trằn trọc khó có thể ngủ. Cách chương.